Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 618 Bi Thôi Lâu La. Lúc này, mấy cái còn có chứa loại cá lân giáp nửa người nửa thú sinh vật từ tiểu đảo mặt khác một bên hướng. Nơi này đi tới, lão đại, nhìn dáng vẻ. Hình như là có mưa to muốn tới a, đi ở trung gian người nọ ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Nói, như thế nào đột nhiên liền có mây đen? Gì? Lão đại, phía trước có nhân loại. Thật đúng là chính là ai? Đây là cựu tinh minh hải chỗ sâu trong, như thế nào sẽ có nhân loại? Nàng giống như ở tu luyện. Không có cảm giác được chúng ta tới, nghe nói này tím thủy tộc, vương nhận một nhân loại làm con. Gái nuôi, nên sẽ không chính là người này đi. Vô cùng có khả năng, bằng không ai có thể ở chỗ này tu luyện. Lão đại, chúng ta lần này tới chính là tới thám thính tím thủy tộc tin tức. Nếu chúng ta đưa bọn họ công chúa mang về, vương khẳng định sẽ trọng dụng chúng ta, không sai. Lão đại, chờ chúng ta trở về, liền có thể không cần chịu những người đó uất khí. Kia lão đại nguyên bản liền không gì do dự. Nghe được chính mình cấp dưới nói như vậy, bốc vung tay lên, nói, đi, chúng ta đi đem nàng kia mang về. Lão đại, nàng hình như là ở thăng cấp, thần vương cao cấp, như vậy thấp thực lực. Tím thủy vương như thế nào sẽ nhìn chúng nàng? Thực lực thấp điểm hào a. Như vậy phương tiện chúng ta bắt người. Lão đại cười tủm tỉm nói. Các ngươi hai cái, đi cho ta đem nàng bắt lại. Thừa dịp hiện tại không có tím thủy tộc người. Hảo, mấy người nhìn kỹ một chút tiểu đảo chung quanh, không có phát hiện những người khác. Vì thế liền nghênh ngang Triệu Tư Mã U Nguyệt đi đến. Đi, đem người bắt lại. Lão đại phân phó nói. Những người đó Triệu Tư Mã U Nguyệt tới gần, chính là còn chưa đi đến nàng trước mặt, hộ trận tự động sáng lên tới. Bọn họ đã bị chắn bên ngoài. Gì, như thế nào giống như thứ gì ngăn trở chúng ta đường đi, không thể đi tới. Đây là thứ gì? Lão đại, không qua được. Lão đại, kia bạch quang hảo kỳ quái, là tới bảo hộ nàng sao? Xác thật kỳ quái, các ngươi tránh ra, ta tới thử xem monster. Lão đại đi qua đi, giống nhau bị che ở bên ngoài. Các ngươi tránh ra. Lão đại chiều trận pháp đánh một quyền. Chính là kia trận pháp chẳng những không có hư rớt, ngược lại hắn cảm giác cái gì lực lượng đánh vào chính mình trên tay, làm lập tức sau này bay đi. Lão đại, lão đại, Lâu La nhóm chạy tới đem lão đại nâng dậy tới. Một đám quan tâm hỏi, lão đại, ngươi không sao chứ? Này bạch quang hảo mơ hồ. Lão đại từ trên mặt đất lên, có chút hoảng sợ nhìn Tư Mã U Nguyệt. Làm sao vậy lão đại? Ngươi, hướng tới kia bạch quang công kích một chút. Lão đại chỉ vào một người nói. Nga, người nọ không nghi ngờ có hắn. Hướng tới bạch quang một trương miệng, một đạo cột nước liền chiều bạch quang đánh đi. Cùng lão đại kết cục giống nhau. Kia thủy chẳng những không có mặc quá bạch quang đánh tới Tư Mã U Nguyệt, ngược lại bị bạch quang phản xạ trở về, làm hắn lập tức bị chụp bay. Xôn xao, những người đó tất cả đều sau này lui một bước, kinh tủng nhìn kia bạch quang. Lão đại, đó là thứ gì, cư nhiên sẽ phản xạ chúng ta công kích? Không biết, nhưng là cảm thấy thực khủng bố. Ô Lạp Lệ cùng Ô Lạp Tu ở nơi xa trong nước nhìn tình huống nơi này. Bọn họ phía trước tưởng chính là những người này dám tới gần Tư Mã U Nguyệt. Bọn họ liền ra tay đem chúng nó giải quyết rớt. Không thể làm cho bọn họ quấy rầy nàng thăng cấp. Chính là không nghĩ tới chính nàng liền giải quyết. Mà những cái đó Lâu La không có rời đi quá cựu tinh minh hải, cũng không có kiến thức qua nhân loại trận pháp, sở hữu cũng không biết đây là cái gì. Thử nữa một chút, phát hiện vẫn như cũ. Chúng nó dọa không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Lão đại, ta như thế nào cảm thấy bầu trời mây đen ở biến hậu a? Vô nghĩa, bão táp tiến đến phía trước không mây đen không phải càng ngày càng dày. Chẳng lẽ còn càng ngày càng mỏng? Lão đại chiều người nọ một cái tát phái đi. Hắn trong lòng chính phiền muộn. Gia hỏa này còn ở nơi này lại nhảy dài dòng. Không phải a lão đại, này mây đen cùng bão táp mây đen không giống nhau a. Người nọ kêu lên, hơn nữa nhìn đến kia mây đen, ta như thế nào có một loại cảm giác sợ hãi. Ta cũng là, mặt khác một người phụ họa nói, lão đại, ta như thế nào cảm thấy, này mây đen không giống như là bão táp tới mây đen, càng như là kiếp vân đâu. Kiếp vân, chẳng lẽ là người này ở độ kiếp, ngoạ tào, thật là kiếp vân, khó trách ta trái tim nhỏ như vậy run run, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không đi, chẳng lẽ chờ kia kiếp vân đem chúng ta đều dắt tiến vào. Là, một đám lâu lâu toàn chạy, hơn nữa này phương hướng còn đúng là Ô Lạp Lệ bọn họ nơi yên tâm ni chờ bọn họ chạy xa. Ô Lạp Lệ nhìn thoáng qua Ô Lạp Tu, người sau ngầm hiểu, lặng lẽ chiều những người đó bơi đi, chỉ chốc lát sau lại đã trở lại. Xử lý tốt, Ô Lạp Lệ hỏi, Ô Lạp Tu gật gật đầu, làm người mang về thẩm vấn. Này đó ngốc xoa, còn tưởng rằng chúng ta hải vực thật sự không ai. Ô Lạp Lệ ngẩng đầu nhìn mây đen, nói, ta cảm giác này lôi kiếp phạm vi sẽ so dự đoán lợi hại hơn. Ngươi đi thông chi nơi này những cái đó sinh vật, lại ly xa một chút, ngươi yên tâm đi. Ta đã thông chi đi xuống, Ô Lạp Tu nói, chúng ta đây cũng ly xa một chút, hai người nhanh chóng sau này lui. Ly Tư Mã U Nguyệt xa hơn, mây đen càng ngày càng dày. Này trận thế đã so với bọn hắn hóa hình lôi kiếp còn muốn lợi hại. Cơ hồ toàn bộ khu vực đều bị mây đen vây quanh. Nơi nơi đen nghìn nghịt một mảnh. Trong nước những cái đó loại cá đều từ trong lòng cảm giác được dùng mình. Khắp nơi chạy trốn, liền đáy biển cung điện đều cảm nhận được không bình thường. Sao lại thế này? Ô Lạp Mại cùng Thủy Thanh Mạn từ trong đại điện mặt đi ra. Hỏi, vương, hình như là mặt biển có người muốn độ kiếp. Thừa tướng lắc lư đi tới. Độ kiếp như thế nào sẽ có lớn như vậy động tĩnh? Ô Lạp Mại nói, bọn họ này đó hóa thành hình người đều là trải qua quá lôi kiếp. Tự nhiên biết này lôi kiếp không thể khinh thường. Chính là giống lớn như vậy động tĩnh. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phụ vương, mẫu hậu, bảy cái nam tử đã đi tới. Bọn họ cũng bị này động tĩnh cấp kinh động. Phụ vương, đây là làm sao vậy? Vì cái gì toàn bộ hải vực loại cá đều ở khắp nơi chạy trốn? Là có người ở độ kiếp, Ô Lạp Mại nói. Độ kiếp, nhị ca, chúng ta lại có tộc nhân muốn hóa thành hình người sao? Ô Lạp Luật lắc đầu. Không có, bọn họ tộc nhân hóa hình có thể bẩm báo hoàng tộc. Hoàng tộc sẽ vì bọn họ chuẩn bị độ kiếp dùng đồ vật. Đề cao bọn họ thành công khả năng tính. Chính là gần nhất cũng không có nhận được tin tức. Đáp không phải bọn họ tộc nhân. Chẳng lẽ là tộc khác người ở chúng ta nơi này tới độ kiếp? Không xong, Thủy Thanh Mạn đột nhiên la lên một tiếng. Đem người chung quanh giật nảy mình. Thanh Mạn, làm sao vậy? Ô Lạp Mại giữ chặt Thủy Thanh Mạn tay hỏi. Phía trước U Nguyệt cùng ta nói rồi. Nàng thăng cấp thần cấp về sau mỗi lần thăng cấp đều sẽ có lôi kiếp. Vừa rồi thị vệ tới nói Lịch Nhi cùng Tu Nhi mang theo nàng đến mặt biển lên rồi. Này Động Tĩnh, không phải là nàng đưa tới đi? Thủy Thanh Mạn nói. Cái gì? Ở đây mọi người hoảng sợ. Còn có như vậy thăng cấp người? Không được, ta muốn đi lên nhìn xem monster. Thủy Thanh Mạn nói xong tránh thoát Ô Lạp mại tay. Hóa ra bản thể chiều mặt biển nhanh chóng bơi đi. Hết chương.